Kể tu chi tổ, chương 842, linh căn phỏng đoán. Góc truyện audio.com, Lục Khôn nhìn tiểu cô nương thần sắc có chút hoảng hốt, tựa hồ gặp được năm đó Thu Triệu Tuyết Nhi làm đồ đệ tràng cảnh, hắn lại nói, linh căn liền là tu tiên giả đặc biệt tư chất, mà võ giả muốn tu luyện tới tu tiên giả cảnh giới, cũng nhất định phải có được linh căn mới được. Đoàn Y Vân nghe vậy, cũng không có cảm thấy cao hứng, ngược lại lộ ra vẻ mất mát. Tại tiểu Y Vân trong lòng, võ giả thánh thành hẳn là để không có linh căn võ giả tu luyện tới có thể chiến thắng tu tiên giả cảnh giới. Mặc dù gia gia của nàng lấy võ thánh cảnh giới đỉnh cao, có thể đánh giết cấp thấp tu tiên giả, nhưng tựa hồ cao cấp hơn tu tiên giả, liền không cách nào ứng đúng rồi. Nghe vị tiền bối này lời nói, cao cấp hơn tu tiên giả còn phải cần có được linh căn võ giả đến tiến hành đối kháng, thế nhưng là có được linh căn võ giả, không phải cũng là tu tiên giả sao? Tu tiên giả xem phàm nhân võ giả làm kiến hôi cũng là bởi vì phàm nhân không có linh căn loại này đặc biệt tư chất, như vậy có được linh căn võ giả, chẳng lẽ sẽ không cùng tu tiên giả đồng dạng coi thường phàm nhân sao? Đoàn Y Vân lại ngẩng đầu lên, ngữ khí kiên định nói, tiền bối, Y Vân không phải trở thành đệ tử chính thức, ta muốn tu luyện ra ra công pháp của bọn hắn, Y Vân muốn không dựa vào linh căn, đến chiến thắng tu tiên giả. Lục Khôn thần sắc sững sờ, nhưng sau đó nhìn xem tiểu cô nương ánh mắt thiên định tựa hồ minh bạch cái gì, khẽ thở dài một hơi. Nghe Đoàn Y Vân ngữ khí, là hắn biết tiểu cô nương gặp được tu tiên giả tùy ý giết phàm nhân võ giả tràng cảnh, tu tiên giả cao cao tại thượng xem phàm nhân làm kiến hôi coi thường, thật sâu kích thích nàng. Loại tâm tình này, hắn như thế nào lại không biết đâu. Hơn 100 năm trước Thiết Quyền môn Mộ Dung lão quỷ, vì thành tựu trúc cơ, lừa giết vô số kim cương quyết võ giả, dung luyện võ giả tinh huyết đem phàm nhân võ giả xem như đan dược. Sau đó Ngụy Quốc Cửu U môn, vì luyện chế ra đại lượng cương thi, đem Vương Thế Thông trong tay Thương Lan quyết giải đến Thương Châu võ lâm, đợi đến có đại lượng võ giả tu luyện thành công về sau, lại tùy ý bắt giữ, đem luyện hóa thành cương thi. Cửu U môn đem toàn bộ Thương Châu võ giả cũng làm luyện thi vật liệu, phàm nhân võ giả ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Những chuyện tương tự tại cái này trong tu tiên giới quá bình thường, bất kỳ người tu tiên nào đều cảm thấy 10 phần bình thường. Lục Khôn trầm mặc một hồi, hắn đi tới vách, núi biên giới, chậm rãi nói, tiểu cô nương ta cho ngươi kể chuyện xưa. Đoàn Y Vân sững sờ, nàng còn tưởng rằng câu nói này sẽ làm tức giận vị đại thúc này tiền bối, thật không nghĩ đến tiền bối không chỉ có không có sinh khí còn muốn cho nàng kể chuyện xưa. Lục Khôn thanh âm trầm thấp quanh quẩn tại tòa thánh thành này bên ngoài trên bình đài. Mấy trăm năm trước tại cách nơi này xa xôi Ngụy Quốc Lô Châu, một cái tên là Lăng Gia Trang võ học thế gia bên trong, ra một vị võ học kỳ tài, gọi là Lăng Nguyệt Thiên. Lăng Nguyệt Thiên 4 tuổi tập võ, 12 tuổi tấn thăng nhất lưu võ giả, 15 tuổi trở thành siêu nhất lưu võ giả, đến 20 tuổi càng là đánh khắp Lô Châu vô địch thủ, chỉ là 20 tuổi tuổi trẻ võ giả, liền đã cảm nhận được ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh tịch liêu chi ý, Lăng Nguyệt Thiên đến võ. Giả đỉnh phong tự nhiên nghĩ muốn đi ra ngoài lịch luyện, nghĩ muốn lần nữa đột phá, cũng chính là ở trong quá trình này, hắn gặp tu tiên giả, chắc hẳn các ngươi đều biết tu tiên giả cơ sở nhất ngũ hành pháp thuật đều không phải võ giả huyết nhục chi khô cùng phổ thông vũ khí có thể chống lại. Lăng Nguyệt Thiên biết tu tiên giả tồn tại về sau, lập tức tán hết tất cả gia tài, mời chào đệ giai tu tiên giả, muốn tu luyện tu tiên giả công pháp, đạp vào cảnh giới càng cao hơn. Đoàn Y Vân lập tức liền bị cố sự này hấp dẫn đi vào, nàng cũng là thiên tài, nhưng gần nhất mới đột phá đến nhất lưu võ giả, cái này Lăng Nguyệt Thiên tiền bối quả thực nghịch thiên vô cùng, 15 tuổi liền là siêu nhất lưu võ giả. Không riêng gì Đoàn Y Vân, Đoàn Hàn mấy người cũng đều đắm chìm trong Lục Khôn trong chuyện xưa. Nếm thử tu luyện tu tiên, giả công pháp về sau, Lăng Nguyệt Thiên mới biết linh căn mà nói, không có linh căn liền không cách nào tiến vào tu tiên giới, chỉ có thể biến thành phàm nhân, nhưng hắn Lăng Nguyệt Thiên là bậc nào nhân vật thiên tài, hắn không tin không có linh căn, liền không cách nào đạt tới tu tiên giả thực lực, thế là dốc lòng nghiên cứu tu tiên giả công pháp cơ bản, kết hợp mình biết các loại võ học cuối cùng sáng lập ra kim cương quyết đại thành, khiến cho hắn lấy phàm nhân thân thể, có thể đối kháng luyện khí trung kỳ tu tiên giả. Đoàn Hàn bọn hắn nghe đến đó, nhịn không được lên tiếng kinh hô, trong mắt chớp động lên kích động, vẻ sùng kính. Lục Khôn tựa hồ thấy được ánh mắt của bọn hắn, gật đầu nói, không sai, Kim Cương Quyết liền là võ giả thánh thành đệ tử tu luyện công pháp, môn công pháp này tu luyện viên mãn tầng thứ 7, liền là võ thánh đỉnh phong. Đoàn Y Vân trong mắt cũng chớp động lên vẻ sùng bái, nàng vội vàng hỏi, về sau Lăng Nguyệt Thiên tiền bối thế nào, là hắn sáng lập võ giả thánh thành sao? Lục Khôn nhìn xem phương đông, Ngụy Quốc vị trí, Võ Thánh đỉnh phong thực lực, đại biểu vô cùng cường đại nhục thân, Lăng Nguyệt Thiên lấy phàm nhân tư chất, đối kháng luyện khí trung kỳ tu tiên giả, rất nhanh liền tại tầng dưới chót tu tiên giả ở giữa truyền bá ra ngoài, đưa tới một vị luyện khí hậu kỳ tu tiên giả, vị này tu tiên giả tu luyện một loại luyện thi chi thuật mà Lăng Nguyệt Thiên nhục thân, là hắn luyện thi tuyệt hảo vật liệu, Lăng Nguyệt Thiên chỉ có thể đối kháng luyện khí trung kỳ, đối mặt hậu kỳ tu tiên giả liền không thể ra sức, cuối cùng bị luyện hóa thành một bộ cương thi, thân thể điều khiển tại tu tiên giả trong tay. Chết không nhắm mắt, Đoàn Y Vân hai mắt đỏ lên, nàng liên tưởng đến mình Đoàn gia, bởi vì hồn phách tinh luyện, liền bị tu tiên giả xem như đan dược bị diệt tộc thu hồn, cùng vị này Lăng tiền bối tao ngộ là bực nào giống nhau. Lục Khôn tiếp tục nói, hơn 100 năm trước ta cơ duyên xảo hợp đạt được Lăng Nguyệt Thiên Kim Cương Quyết, bởi vì người mang đặc thù linh căn, đi lên một đầu cùng tu tiên giả khác hẳn con đường khác, tại cái này hơn 100 năm bên trong, Kim Cương Quyết dần dần được hoàn thiện thành có thể tu tiên công pháp, có thể tăng trưởng thọ nguyên, bây giờ thánh thành đệ tử tu luyện Kim Cương Quyết đã cùng năm đó Lăng Nguyệt Thiên có chỗ khác biệt, bên trong gia nhập một môn đặc thù cảm giác thần thuật, cho nên võ thánh đỉnh phong võ giả đều có thể thức tỉnh lực lượng thần thức mà chúng ta luyện thể. Các đặc hữu thuật luyện khí có thể luyện chế ra khống linh pháp khí, võ giả dùng thần thức cùng trong cơ thể linh khí đến kích hoạt khống linh pháp khí, thực lực tăng nhiều. Đoàn Y Vân sững sờ nhìn xem Lục Khôn ra bọc xương bóng lưng, nghe vị tiền bối này khẩu khí, hắn kế thừa Lăng Nguyệt Thiên tiền bối công pháp, đồng thời đem phát triển thành có thể tu tiên công pháp mà hắn liền là võ giả thánh thành sáng lập người. Lục Khôn đột nhiên hỏi, Đoàn Hàn, lấy ngươi Kim Cương Quyết đại viên mãn tu vi, nếu như không cần khống linh pháp khí có thể hay không đối phó luyện khí hậu kỳ tu tiên giả? Đoàn Hàn thở dài nói, tiền bối, không có khống linh pháp khí, chúng ta nhục thân chi lực phối hợp ngũ hành quyền thuật nhiều nhất đánh vỡ luyện khí trung kỳ pháp lực vòng bảo hộ, đối mặt luyện khí hậu kỳ, không có chút nào lực lượng chống. Lại, Lục Khôn gật gật đầu, quay người nhìn xem Đoàn Y Vân nói, tiểu cô nương ta nếu như không có linh căn, đã sớm tại 100 năm trước liền chết đi, không có hiện tại Kim Cương Quyết, cũng không có khống linh pháp khí, lại càng không có võ giả thánh thành, phàm nhân võ giả chỉ có thể ngưỡng vọng tu tiên giả, bất kỳ cái gì luyện khí hậu kỳ tu tiên giả, đều có thể tùy ý tàn sát phàm nhân võ giả. Hắn nhìn xem Đoàn Y Vân con mắt gần từng chữ, chúng ta luyện thể các nghiên cứu ra để phàm nhân võ giả điều khiển tu tiên giả vũ khí, như vậy để phàm nhân võ giả xuất hiện linh căn, chưa hẳn không có khả năng. Đoàn Y Vân kinh hỉ nói, ý của tiền bối là có thể để không có linh căn phàm nhân võ giả tạo ra linh căn, đối kháng tu tiên giả. Lục Khôn nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục nói, nhưng là loại này nghịch thiên chi pháp không phải. Ngắn ngủi trăm năm liền có thể nghiên cứu ra được, người nếu như không có linh căn, liền không cách nào đột phá thọ nguyên hạn chế, nơi nào đến thời gian cùng chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu loại này nghịch thiên chi pháp. Đoàn Y Vân trong mắt tách ra dị dạng sắc thái, nàng siết quả đấm, ngữ khí kiên định nói, tiền bối, mời thu ta nhập môn đi, ta muốn tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, đi nghiên cứu ra loại bí pháp này, tạo phúc thiên hạ võ giả, để tu tiên giả thừa nhận địa vị của võ giả. Sau nửa canh giờ, Lục Khôn bọn hắn lại lần nữa về tới tháp lâu đỉnh chóp, Đoàn Y Vân đã bị cái khác đệ tử đời hai mang vào trong thành, chỉ đạo Kim Cương Quyết tu luyện, chờ Kim Cương Quyết đại thành, lại chính thức từ Hoàng Tiểu Vân dạy bảo. Đoàn Y Vân có huyền kim chi thể dạng này lục tinh thể chất tăng thêm kim hỏa song thuộc tính. Linh căn tư chất tương lai tuyệt đối là luyện thể các trong hàng đệ tử đời thứ hai người nổi bật. Sư phụ thay thế linh căn chi vật thật sự có khả năng xuất hiện sao? Hoàng Tiểu Vân nghĩ đến Đoàn Y Vân trong mắt vẻ kiên định, không khỏi hỏi. Lục Khôn trầm mặc một hồi nói, vì sư tu luyện ngự lôi luyện thể quyết, nhục thân cốt bảo đã trở thành lôi thuộc tính pháp bảo, ẩn linh căn thiếu hụt đối ta cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, có thể làm được điểm ấy, khống linh pháp trận cùng công pháp luyện thể thiếu một thứ cũng không được, mà Nhạc Dương tông truyền thừa thông linh khôi lỗi chi thuật, bên trong các loại đỉnh tiêm khôi lỗi cũng không có linh căn, lại có thể thi triển ra các loại tu tiên giả uy năng, thậm chí có nguyên anh cấp bậc khôi lỗi, nếu như đem thông linh khôi lỗi chi pháp, khống linh pháp trận công pháp luyện thể ba cái kết hợp lại nghiên cứu, rất có thể sẽ xuất hiện một loại lấy pháp khí thay thế linh căn bí thuật, chờ Đoàn Y Vân tu vi đề cao, ngươi liền để nàng hướng cái phương hướng này đi thăm dò đi. Hoàng Tiểu Vân tựa hồ minh bạch cái gì, yên lặng gật gật đầu, tựa như lúc trước hắn nói như vậy, thể tu con đường là tất cả luyện thể các đệ tử cùng nhau đi thăm dò. Mà hắn hiện tại muốn làm, là nghĩ biện pháp đề cao cốt bảo kỳ đột phá tỷ lệ. Đúng rồi, ta đã dùng đặc thù pháp khí thông chi Vũ Hiên cùng Tuyết Nhi, chờ bọn hắn đến Thánh Thành, chúng ta liền cùng nhau đi tới Yêu Linh Đảo. Lục Khôn trong giọng nói mang theo vẻ tức giận nói, thanh thiên tiểu tử này, thế mà không quan tâm ta hộ pháp, một thân một mình xung kích cốt bảo kỳ, dựa theo hắn truyền tin tình huống, hiện tại đã là ngưng đan tan xương năm thứ hai. Hoàng Tiểu Vân cùng Phan Nham thần sắc đồng đều sững sờ, lập tức liền lộ ra vẻ lo lắng.